bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 44, bắt gian tại giường. Góc truyện audio.com. Lộ Đồng hít sâu một hơi, kéo tấm màn ra. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Vừa mới kéo màn ra, Tần Thập Ngũ liền gõ gõ cửa sổ. Lộ Đồng mở cửa sổ ra, lập tức kéo Tần Thập Ngũ vào trong phòng. Dấu chân lúc nãy Tần Sơ đạp ướt vẫn còn chưa khô, bây giờ lại bị Tần Thập Ngũ dẫm lên. Cũng may cậu còn biết ý, lúc đi vào còn biết cởi giày ra. Toàn thân Tần Thập Ngũ ướt nhẹp, chẳng đỡ hơn Tần Sơ là bao. Cậu chạy tới đây làm gì? Lộ Đồng hỏi cậu. Không có gì hết. Tần Thập Ngũ ngượng ngùng mở miệng. Em chỉ muốn tới gặp anh một chút thôi. Lộ Đồng cạn lời. Lý do kiểu gì vậy? Ở trong trường không gặp được à? Tần Thập Ngũ. Không biết. Nhưng em rất muốn được gặp anh. Lộ Đồng lấy một cái khăn lông khô đi tới, chùm lên trên người Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ sụt sịt cái mũi, khẽ rùng mình một cái. Khăn lông khô rất nhanh chóng bị nước trên người Tần Thập Ngũ thấm ướt. Không thể dùng lau tiếp được nữa. Quần áo cậu đều ướt chèm nhẹp. Ở trong thời tiết như vậy, cứ ngồi mãi trong phòng, chẳng mấy chốc sẽ bị cảm lạnh mất. Lộ Đồng thở dài, lên tiếng, đi tắm đi. Hai người đó, vì sao luôn cùng nhau kéo tới gây rắc rối cho anh vậy? Lần nào tới cũng có đôi có cặp. Bộ kiếp trước Lộ Đồng anh đã mắc nợ hai người này sao? Tần Thập Ngũ cười hì hì, ngoan ngoãn đi theo Lộ Đồng tới phòng tắm. Cậu vừa đi vừa đánh giá, trong lòng nghĩ thầm, xem ra mười mấy năm sau, phòng ngủ của mẹ mình cũng không có gì thay đổi. 16 năm sau, Tần Thập Ngũ cũng đã từng tới phòng ngủ này của Lộ Đồng. Về sau khi Lộ Đồng đã kết hôn với Tần Sơ rồi, hai người chỉ ở lại Bắc Kinh, rất hiếm khi trở lại Hàng Châu. Có mấy lần Tần Thập Ngũ tới Hàng Châu chơi, đều ở trong nhà bà ngoại của cậu. Lâm Tử Âm cực kỳ chiều chuộng đứa cháu ngoại này. Mỗi lần cậu tới thì để cậu ở trong phòng ngủ trước kia của Lộ Đồng. Chẳng qua, 16 năm sau, trên bàn học trong phòng của Lộ Đồng đã không còn mô hình khủng long bạo chúa nữa. Và cả đồ vật trang trí trong phòng cũng đã cũ kỹ đi một chút. Tần Thập Ngũ bước vào phòng tắm. Vừa vào, một luồng hơi nước đã xộc vào mặt cậu. Lộ Đồng khóe miệng hơi giật giật, nói dối rằng, tôi mới tắm xong. Tần Thập Ngũ chẳng hề nghi ngờ, gật gật đầu. Lộ Đồng mở nước ấm ra, thở dài, mau tắm đi. Anh đóng cửa phòng tắm lại, lập tức đi vòng sang phòng để quần áo, kéo tủ quần áo ra. Tần Sơ đang vô cùng nhàn hạ chơi game trên điện thoại. Tủ quần áo của Lộ Đồng cũng khá lớn, nhưng đối với Tần Sơ mà nói thì vẫn tính là nhỏ. Hắn chân dài tay dài, bị nhốt trong không gian kín vuông vức chật hẹp, không duỗi ra được, chơi điện thoại cũng không mấy thoải mái. Lộ Đồng nhìn thấy bộ dạng của hắn nhờn nhơ, cũng không để ý nữa. Cậu đi ra đi. Lộ Đồng mở tủ bên cạnh chọn ra mấy bộ quần áo, để mang cho Tần Thập Ngũ thay. Tần Sơ, kêu tôi ra hả? Giờ anh không sợ bị phát hiện nữa sao? Lộ Đồng, tôi nói, cậu đi ra rồi mau đi về đi. Có chuyện gì ngày mai tới trường hãy nói. Tần Sơ nằm vạ trong tủ quần áo không chịu ra, giơ điện thoại trên tay lên, chỉ vào dự báo thời tiết. Lát nữa có mưa dông với sấm chớp nữa. Tôi không đi đâu. Anh đúng là đồ vô lương tâm. Mưa lớn như vậy mà cũng nỡ đuổi tôi đi. Lộ Đồng cứng họng. Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng, thế nên ở bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên khiến cho Tần Thập Ngũ không nghe thấy được động tĩnh bên ngoài. Một lát xong, tiếng nước ngừng lại. Tần Sơ rất có hứng thú, vẻ mặt bỡn cợt nhìn chằm chằm Lộ Đồng, giống như chuẩn bị xem trò cười của anh. Lộ Đồng bị dáng vẻ này của hắn khiến cho mặt mày nóng lên. Trong lòng nghĩ, Tần Sơ có biết hắn đang làm cái gì không? Dáng vẻ hiện tại này của hắn. Quần áo không chỉnh tề nhìn chằm chằm vào Lộ Đồng. Tính chơi trò mỹ nhân kế à, quan trọng đúng là hắn rất đẹp. Lộ Đồng xoa xoa mi tâm. Mở miệng, cậu chờ chút để tôi nghĩ cách. Anh đúng là sắp sứt đầu mẻ chán tới nơi. Cửa phòng tắm phát ra một tiếng cạch cạch. Lộ Đồng vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại. Ánh mắt Tần Thập Ngũ mong chờ nhìn anh. Em không có đồ. 16 năm sau, thỉnh thoảng Tần Thập Ngũ cũng hay tới nhà bà ngoại chơi. Lâm Tử Âm cũng đã chuẩn bị sẵn khá nhiều quần áo cho Tần Thập Ngũ để ở trong phòng này. Nhưng bây giờ là 16 năm trước. Trên thế giới này vẫn chưa có Tần Thập Ngũ. Đương nhiên cũng không có quần áo của Tần Thập Ngũ. Cậu thấp hơn Lộ Đồng một chút xíu. Có lẽ bởi vì thân thể này là một Omega. Và trông cũng trẻ hơn tuổi thật. Nếu Tần Thập Ngũ không tự nói mình là học sinh cao trung thì người khác nhất định sẽ nghĩ cậu chỉ mới học sơ trung. Cho nên, Tần Sơ mặc vào thì đồ có hơi ngắn một chút. Còn Tần Thập Ngũ mặc vào thì cứ rộng thùng thình. Lộ Đồng giúp cậu lau khô đầu tóc. Tần Thập Ngũ giống như con cún con mới được tắm xong. Ngoan ngoãn để yên cho Lộ Đồng lau khô. Lộ Đồng vừa lau, vừa do dự, không biết nên nói sao để đưa Tần Thập Ngũ trở về. Tần Thập Ngũ nhất định phải đi. Chờ đưa Tần Thập Ngũ đi được rồi. Sẽ tiễn nốt Tần Sơ đi luôn. Tần Thập Ngũ thấy anh suy nghĩ tới thất thần. Thuận miệng hỏi một câu. Anh nghĩ gì vậy? Lộ Đồng chỉ đáp lại. Tôi đang nghĩ tại sao cậu lại biết phòng tôi ở đâu? Tần Thập Ngũ ngây ngẩn cả người. Lộ Đồng chỉ tùy tiện hỏi. Kết quả hỏi xong, bản thân suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên có cảm giác là lạ kỳ quái. Lúc Tần Sơ tới, anh không kéo màn trong phòng lại. Chỉ cần đi vòng quanh căn biệt thự nhỏ một vòng. Kẻ ngu cũng có thể từ bên ngoài cửa sổ nhìn thấy anh ở trong phòng. Đứng ở bên dưới nhìn lên lầu 2. Cửa sổ phòng của Lộ Đồng lại là cửa sổ sát tường. Hơi dướn người một chút là có thể nhìn thấy được bóng người của anh. Thế nên, anh cũng không cảm thấy nghi ngờ tại sao Tần Sơ có thể tìm được phòng anh. Nhưng làm sao Tần Thập Ngũ lại có thể tìm được? Bởi anh không muốn chuyện càng lúc càng rắc rối. Thế nên sau khi Tần Sơ trèo vào bên trong, Lộ Đồng đã lập tức kéo màn lại. Câu hỏi này khiến cho Tần Thập Ngũ nhất thời bối rối. Nhưng cậu lại không thể nói thật ra. Bởi vì cậu của 16 năm sau hay đến đây ở. Thế nên có nhắm mắt lại cậu cũng có thể tìm được phòng của anh. Em, Tần Thập Ngũ vừa mới nói một chữ. Cửa phòng của Lộ Đồng đã vang lên tiếng gõ. Bên ngoài cửa, có tiếng của Nhậm Viễn Dã. Tiểu Lộ, em có trong đấy không? Lộ Đồng ngưng lại, trong thoáng chốc mở to hai mắt. Anh đột nhiên xoay đầu lại nhìn Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ vừa nghe thấy một tên đàn ông xa lạ tới gõ cửa phòng mẹ cậu. Trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ai đó? Cậu không nhận ra giọng của Nhậm Viễn Dã. Lộ Đồng phản ứng lại trước. Anh nhớ tới những lời lúc nãy mà mẹ anh đã nói với anh. Lát nữa Nhậm Viễn Dã sẽ tới đây thăm anh. Bây giờ có lẽ là lúc tới rồi. Sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình tới ngay lúc này. Tần Thập Ngũ bỗng nhanh trí. Cậu quan sát sắc mặt của Lộ Đồng. Vô cùng quan tâm nói. Hay là em trốn đi nha. Lộ Đồng, tới thư phòng đi. Đương nhiên anh phải giấu Tần Thập Ngũ đi. Một Tần Sơ đã khiến anh chịu đủ rồi. Bây giờ lại thêm một Tần Thập Ngũ nữa. Nếu Nhậm Viễn Dã đi vào, anh phải nói dối thế nào đây? Tuy rằng không cần thiết phải giải thích với Nhậm Viễn Dã. Nhưng nhất thời náo loạn như vậy, Lâm Tử Âm sẽ đi lên truy hỏi. Chuyện này sẽ trở nên cực kỳ rắc rối. Lộ Đồng sợ nhất là gặp rắc rối. Anh định nhét vào trong thư phòng. Sau đó ngăn không cho Nhậm Viễn Dã vào cửa. Cửa thư phòng với cửa phòng ngủ mở cùng một hướng. Chỉ cần không đi vào cửa, sẽ không nhìn thấy người ở trong thư phòng. Nhưng chỉ cần đi vào thì sẽ nhìn thấy rõ ràng. Tần Thập Ngũ rất có ý thức chống trinh sát. Vội vàng nói. Trốn ở đó dễ bị phát hiện lắm. Lỡ như anh ta vào cửa thì phải làm sao? Lộ Đồng vừa định nói. Không sao đâu. Kết quả động tác của Tần Thập Ngũ còn nhanh hơn anh. Ánh mắt cậu dừng ở phòng để quần áo. Hai ba bước liền chui vào bên trong. Lộ Đồng. ... Khoan đã. Cậu vào phòng để đồ làm gì? Tần Thập Ngũ tay chân lanh lẹ. Em trốn trong ngăn tủ. Anh yên tâm. Ngăn tủ lớn lắm. Em hoàn toàn có thể trốn vào trong. Không thành vấn đề. Hiện tại Lộ Đồng không có thời gian để băn khoăn nghi ngờ vì sao Tần Thập Ngũ lại biết ngăn tủ trong phòng chứa đồ của anh lớn chứ. Trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Không phải là vấn đề ngăn tủ này có lớn hay không. Quan trọng, trong ngăn tủ này còn có một người đang trốn. Bên ngoài, Nhậm Viễn Dã gõ cửa cả nửa buổi. Vẫn không thấy có người đi ra mở cửa. Trong lòng hơi nghi hoặc. Tiểu Lộ, anh nghe dì Lâm nói em đang ở trong phòng. Sao không mở cửa vậy? Anh ngưng lại, nói thẳng, anh đẩy cửa vào nhé. Lộ Đồng không kịp ngăn Tần Thập Ngũ mở tủ quần áo ra. Bất thình lình, Tần Thập Ngũ cùng Tần Sơ đối mặt với nhau. Hai mắt nhìn nhau, Tần Sơ nhìn thấy được nỗi khiếp sợ trời long đất lở trong mắt Tần Thập Ngũ. Không chỉ trong đôi con ngươi có một trận động đất, Tần Sơ cảm thấy ngay cả trong não Tần Thập Ngũ trận động đất ầm ĩ cũng đang diễn ra. Hắn chỉ bọc một cái chăn hơi mỏng lấy ở trên giường. Người sáng suốt có thể nhìn ra ngay. Bên trong Tần Sơ gần như không mặc đồ gì cả. Một thiếu niên không mặc quần áo. Một alpha không mặc quần áo. Trốn trong tủ quần áo của một omega. Nhìn vào thì có thể nghĩ được chuyện sâu xa gì đây. Lộ Đồng đã không còn đủ thời gian cho hai ba con họ tâm sự. Anh giống như nhồi bông. Trực tiếp đóng gói Tần Thập Ngũ nhét vào bên trong. Sau đó bất thình lình đóng cửa tủ quần áo lại. Bên ngoài, cũng đúng lúc Nhậm Viễn Dã mở cửa phòng ra. Lộ Đồng đang đứng ở trước phòng để quần áo. Quay lưng về phía anh ta. Nhậm Viễn Dã bước tới một bước, nhìn về phía bên phải, hỏi, Tiểu Lộ, em đứng trước tủ quần áo làm gì vậy? Trong phòng, hơi nước mờ mịt cùng mùi hương sữa tắm từ trong phòng tắm bay ra. Che đẩy đi mùi hương tin tức tố alpha rất mờ nhạt trong không khí. Lộ Đồng, không có gì, Nhậm Viễn Dã, em mới tắm xong à, Lộ Đồng xoay người lại. Cố làm ra vẻ tự nhiên hơn. Tìm em có việc gì? Nhậm Viễn Dã. Nghe dì Lâm nói. Em đã phân hóa lần hai. ... Lộ Đồng. Mẹ em cũng lắm miệng quá. Chẳng trông chờ gì vào bà ấy giúp em giữ bí mật. Anh lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía tủ quần áo. Phải cách xa hai cục rắc rối này trước đã. Lộ Đồng đề nghị nói. Đến thư phòng uống trà nhé. Lá trà lần trước anh mang từ Hồ Nam về cho em vẫn còn dư lại một ít. Nhậm Viễn Dã vui vẻ đồng ý, bên trong tủ quần áo. Tần Thập Ngũ với Tần Sơ mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Sau khi Tần Thập Ngũ tam quan vỡ vụn, bắt đầu lấy lại tinh thần. Trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi. Tần Thập Ngũ nghĩ thầm. Chuyện gì đây hả trời? Mình với ông ba mình. Đang cùng nhau trốn trong tủ quần áo của mẹ. Mấy cái khác không nói. Ba mình lại chẳng mặc cái gì hết. Lúc nãy ổng ở trong phòng mẹ mình đã làm cái gì? ... Sắc mặt Tần Thập Ngũ trắng bệch. Cậu lấy điện thoại ra. Ở trên màn hình điên cuồng gõ chữ. Ba tới hồi nào vậy? Cậu đang hỏi Tần Sơ. Sớm hơn mày. Tần Sơ cũng gõ chữ ở trên điện thoại trả lời cậu, đi cửa chính hạt, trèo tường. Còn mày tới làm gì, con? Con tới làm chuyện đàng hoàng. Con phải hỏi ba mới đúng. Ba chạy tới phòng Lộ Đồng làm gì? Rồi còn trốn trong tủ quần áo người ta nữa. Lại còn không mặc đồ. Lửa giận từ trong ánh mắt Tần Thập Ngũ bùng ra. Cứu bé với. Lúc này đúng là bé rất cần cứu mạng. Tần Thập Ngũ cảm thấy cái mạng nhỏ của cậu sắp bị lung lay dưới những hành động của Tần Sơ. Lỡ như ba cậu thật sự không cẩn thận mà nổi sắc tâm, không nhịn được làm ra chuyện không thể để cho người khác biết với mẹ cậu, rồi tạo ra một sinh mạng. Vậy người đó là ai? Người đó rốt cuộc là ai hả? Tần Thập Ngũ nhớ mang máng, hình như mình đâu có anh trai chị gái nào đâu. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thật nhỏ giọng. Ba không thể chờ 2 năm sau được hả? Tần Sơ, nói chuyện thì nói chứ đừng động tay động chân nha mày. Tần Thập Ngũ đại nghịch bất đạo, phạm thượng tác loạn, lợi dụng lợi thế không gian chật hẹp trong tủ quần áo. Với bản thân mình đã mặc quần áo rồi, còn Tần Sơ chỉ bọc mỗi cái chăn, hắn không ra tay được. Chỉ dựa vào 2 điểm này, cậu liền nắm lấy cổ Tần Sơ điên cuồng lay lay. Ba là đồ cầm thú. Ba là đồ cầm thú. Tần Thập Ngũ không tiếng động lên án. Tần Sơ bị cậu lay tới đầu óc choáng váng, kéo tay cậu ra, không cam lòng yếu thế phản kích trở lại, đánh tới tối tăm mặt mũi. Trong tủ quần áo phát ra động tĩnh ầm ầm. Nhậm Viễn Dã ở thư phòng, hình như có tiếng gì đó phía sau lưng, Lộ Đồng cứng đờ. Chắc là bên ngoài gió lớn quá làm cho cành cây đập vào cửa sổ. Nhậm Viễn Dã cười nói, anh đã nói với dì Lâm rồi trước rồi, chặt cái cây ở sân sau này đi. Bây giờ em còn phải tập trung thi đại học, tối nào cũng nghe tiếng cây đập ầm ầm như vậy sao có thể yên tĩnh mà học bài được. Lộ Đồng, không cần, em ở trọ trong trường. Nhậm Viễn Dã, anh có nghe gì nói? Sao tự nhiên em lại muốn ở trọ trong trường vậy? Bây giờ em đã phân hóa lần 2. Thân thể không được ổn định. Anh nghĩ là em nên ở nhà, cũng tiện để cho cha mẹ chăm sóc. Lộ Đồng phiền nhất là bị người ta quản lý. Có điều anh cũng nể mặt Nhậm Viễn Dã 3 phần, nên đè nén lại cảm xúc không biểu lộ ra ngoài. Nhậm Viễn Dã nhíu mày. Sao hình như tiếng càng ngày càng lớn thì phải? Dĩ nhiên là do hai người Tần Sơ với Tần Thập Ngũ cấu nhéo nhau càng lúc càng dữ dội. Tần Thập Ngũ nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình đang bị treo lơ lửng. Bất chấp cái gì gọi là phụ tử tình thâm, cấu nhéo tay đôi với ba cậu không hề nương tay. Hai người ở bên trong tủ quần, Na Cha đại chiến ngao bính, tới long trời lở đất. Cũng may là quần áo được treo ở trên tủ, nếu không hai người bọn họ đánh nhau ì xèo như vậy, chắc xé tan đống quần áo luôn rồi. Lộ Đồng đen mặt đứng lên, để em đi xem, chắc là chưa đóng cửa sổ phòng tắm. Nhậm Viễn Dã nghi hoặc nhìn anh, nhưng cũng không đứng dậy đi theo. Ừ, vừa mới qua cơn bão, gần đây lại luôn có gió lớn, em cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Trước nay anh ta vẫn luôn rất quan tâm đến Lộ Đồng. Trước kia Lộ Đồng là alpha, không cảm nhận được gì cả. Nhưng bây giờ anh đã trở thành omega, chuyện có chút vượt quá giới hạn. Sự quan tâm của Nhậm Viễn Dã không phải là giả vờ, chỉ là Lộ Đồng vốn dĩ không hề cần đến sự quan tâm đó. Mở cửa tủ quần áo ra, Tần Sơ đẩy Tần Thập Ngũ té ngã ở trên mặt đất. Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ nước mắt lưng tròng. Tần Sơ xấu xa tố cáo trước, tại nó đánh trước. Lộ Đồng hung dữ mở miệng, không muốn bị đuổi thì ngậm mồm lại. Anh im lặng làm động tác kéo khóa miệng lại, sau đó làm động tác cắt cổ từ trên cao nhìn xuống Tần Sơ. Hiểu chưa? Tần Sơ buông Tần Thập Ngũ ra. Tần Thập Ngũ bị đánh quen rồi, đàn ông con trai da dày thịt béo cũng không để ở trong lòng. Nhìn thấy động tác của Lộ Đồng, giống như gà con mổ thóc mà gật gật đầu. Nhậm Viễn Dã từ trong thư phòng đi ra. Lộ Đồng đóng lại cửa tủ quần áo. Sao rồi? Đã đóng cửa lại chưa? Đóng rồi. Tại bên ngoài có 2 con mèo hoang nhảy lên đập vào cửa sổ. Nhậm Viễn Dã, nhảy cao thật đấy. Lộ Đồng không chút lưu tình ra lệnh tiễn khách. Tiểu Viễn ca, anh phải đi rồi à? Nhậm Viễn Dã gật đầu. Đi tới cửa, anh bỗng nhiên quay lại nhìn Lộ Đồng. Em có nhớ anh đã từng nói gì không? Nếu gặp phải chuyện rắc rối, em cứ việc tới tìm anh. Lộ Đồng, em không muốn gây phiền phức tới cho anh. Nhậm Viễn Dã cười một tiếng. Anh thì rất muốn được em gây phiền phức. Biểu tình trên mặt Lộ Đồng không hề thay đổi. Lời nói này của Nhậm Viễn Dã đã quá mức ái muội. Hơn nữa còn ám chỉ rất rõ ràng. Đáng tiếc, Lộ Đồng là kẻ có trái tim làm bằng cục đá. Một chút phản ứng cũng chẳng có. Khiến cho Nhậm Viễn Dã phải thở dài. Lộ Đồng à, Nhậm Viễn Dã thở dài một tiếng. Chỗ nào cũng tốt cả. Tính tình cũng tốt, thành tích cũng tốt. Ngoại hình cũng tốt, khí chất cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá khó để vịn cành hái được đóa hoa cao lãnh này. Thế nhưng lại càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Lộ Đồng chính là một người có tính cách cao lãnh như thế. Tạo cảm giác xa cách ngàn dặm với người khác, không thể nói là quá mức lạnh lùng. Nhưng tính cách này cũng không hề có chút ấm áp nào cả. Bên ngoài lạnh, bên trong còn lạnh hơn. Thậm chí, có đôi khi cha mẹ anh cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Một người như Lộ Đồng khi rơi vào vòng xoáy của tình yêu giống như người bình thường khác sẽ như thế nào? Có biết thích là như thế nào? Ái mộ là như thế nào không? Nhậm Viễn Dã đã lớn lên cùng với Lộ Đồng. Chẳng qua chỉ hơn kém nhau 5-6 tuổi. Có đôi khi, anh ta cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt. Lại có đôi khi, anh ta cảm thấy mình ở trong mắt Lộ Đồng. Chẳng có gì khác so với những người khác cả. Anh phải đi rồi, Nhậm Viễn Dã nói. Đúng rồi, lần trước mẹ anh có đi chùa Linh Ẩn thỉnh một chuỗi hạt về. Là thứ cầu bình an. Bà ấy nặng nặc bảo anh phải mang tới đây cho em. Lộ Đồng, nhờ anh chuyển lời cảm ơn bác ấy giúp em. Nhưng em không, Nhậm Viễn Dã. Đưa cũng đưa tới rồi. Nếu anh không giao tận tay em, lúc về nhà anh không thể báo cáo kết quả công việc được. Nhậm Viễn Dã lấy từ trong túi bồ đề ra chuỗi hạt rồi đặt ở trong lòng bàn tay Lộ Đồng. Anh đi đây. Nhậm Viễn Dã đi được một lúc lâu, Tần Thập Ngũ mới từ trong tủ quần áo bò ra ngoài. Lộ Đồng vội vàng đóng cửa phòng lại, xoay người đỡ Tần Thập Ngũ từ trên mặt đất dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thập Ngũ bị Tần Sơ ngắt nhéo tới đỏ lên cả một mảng. Cậu bưng mặt khóc không ra nước mắt. Lộ Đồng, sao cậu nhéo nó? Tần Sơ thò chân dài từ trong tủ đi ra. Nhéo nó thì đã sao? Sao anh không hỏi thăm tôi? Lúc thằng danh con này nhéo tôi cũng đâu có nhẹ tay. Tần Thập Ngũ giả vờ tội nghiệp. Em đâu có. Tần Sơ, mày còn dám giả vờ. Lộ Đồng, không được cãi. Anh nhìn hai người, một đứng, một nằm, cả hai đều tự nhiên như ruồi, chẳng hề nghĩ mình là người ngoài. Khi nào thì đi? Đi hả? Tần Thập Ngũ ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mấy cây trồng ở sân sau nhà Lộ Đồng bị gió bão thổi ngã trái ngã phải, rụng động đập vào cửa sổ rầm rầm. Lộ Đồng, không thương lượng, phòng tôi chỉ có mỗi một cái giường, không chứa được nhiều người như vậy. Các cậu mau về nhà hết cho tôi. Nhìn dáng vẻ của anh xem ra dứt khoát không thương lượng gì thật. Quyết tâm muốn tống cổ Tần Sơ với Tần Thập Ngũ đi. Lúc nãy Tần Thập Ngũ còn đang đánh nhau ì xèo với ba mình. Bây giờ hai người lại liếc nhìn nhau một chút. Bỗng nhiên bắt được tín hiệu wifi của nhau. Nhất thời vô sư tự thông. Cùng nhau phối hợp tác chiến. Thì đi, Tần Thập Ngũ nói. Em cũng tính đi mà. Tại em nghe nói anh không được khỏe nên mới chạy tới đây để thăm anh. Chẳng ngờ lại khiến anh gặp rắc rối lớn như vậy. Xấu hổ quá, em xin lỗi. Lộ Đồng nhíu mày. Anh cũng coi như là có chút hiểu biết thằng nhóc Tần Thập Ngũ này. Từ khi nào cậu ta trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy? Tần Sơ cũng mở miệng. Tôi cũng chỉ có thể đi bằng đường cửa sổ thôi. Tại tôi sợ đi từ cửa chính sẽ khiến ba mẹ anh nhìn thấy. Họ đâu có thích tôi. Nói nghe như kiểu người trong nhà lộ đồng ngược đãi hắn vậy. Tần Thập Ngũ chậm rì rì mở cửa sổ. Ở một góc chết lộ đồng không nhìn thấy được. Sốt ruột hoảng hốt bắn tín hiệu cho Tần Sơ. Tần Sơ bỗng nhiên, bệnh tật ốm yếu, ho khan, hơn nữa càng lúc càng ho rất khổ sở. Tần Thập Ngũ thấy thế, liền bước nhanh lại gần. Lúc nãy hai ba con cấu nhéo ì xèo bây giờ liền thay đổi 180 độ. Diễn cảnh cha hiền con thảo. Cậu hoảng sợ nói, Tần Sơ, anh bị cảm rồi sao? Tần Sơ diễn cảnh ho tới xuất thần, thậm chí còn tự làm mình sặc nước miếng một chút để tăng độ chân thật. Sau đó càng ho thêm dữ dội. Hắn xua tay, không sao cả, cảm nhẹ ấy mà. Tần Thập Ngũ ngước đầu lên một góc đúng 45 độ. Xót xa nói, mưa lớn như vậy, giờ mà anh đi về, chẳng phải sẽ càng bị cảm nặng hơn sao? Nói xong, cảm thấy ngôn từ của mình có lỗ hổng. Vội vàng bổ sung, cho dù có che dù cũng không được đâu. Mưa lớn như vậy, che mỗi cái dù sao chống đỡ nổi. Tần Sơ liếc mắt nhìn cậu, yên lặng không tiếng động mà giơ ngón tay cái lên. Tần Thập Ngũ kiên định gật đầu. Lộ đồng chuẩn bị hai cái dù cho họ. Tần Thập Ngũ không ngừng cố gắng. Diễn đến phát nghiện. Vươn tay sờ sờ cái trán của Tần Sơ. Trời, hình như sốt rồi. Lộ đồng lo lắng, bị sốt. Tần Thập Ngũ, em nhớ rồi. Hình như mấy ngày trước Tần Sơ đã không được khỏe rồi. Lộ đồng nhớ lại Tần Sơ mấy ngày trước vẫn sinh long hoạt hổ. Thật sự không nhìn ra được có chỗ nào không khỏe. Nhưng lúc nãy, quả thật là hắn đã dầm mưa. Thân thể Tần Sơ yếu ớt vậy à? Nhanh như thế đã phát sốt. Tuy rằng hơi nghi ngờ, nhưng cũng không đành lòng. Lộ đồng, bỏ đi, tôi ngủ ở thư phòng. Các cậu chỉ được ngủ ở đây một đêm thôi. Buổi tối cấm ồn ào. Tần Thập Ngũ với ba cậu lặng lẽ vỗ tay với nhau. Vỗ tay xong, Tần Thập Ngũ lập tức làm phản. Tần Sơ đang không được khỏe. Cứ để anh ấy ngủ trên giường là được rồi. Em lúc ngủ tướng xấu lắm. Sẽ đè lên anh ấy. Đối với người bệnh thì phải thật nhẹ nhàng. Cho nên em quyết định sẽ ngủ thư phòng với anh. Cậu nói xong câu đó. Lộ đồng đã ôm bộ chăn bông mới. Chuẩn bị trải xuống sàn ở thư phòng ngủ. Tần Thập Ngũ lanh lợi hoạt bát cầm lấy chăn bông. Em trải phụ anh. Bây giờ, tới lượt Tần Sơ không vui. Hai người tự trải giường à, hắn châm chọc một câu. Lộ đồng, chứ để ngài làm à, anh ngừng lại. Có hơi chột dạ, dù tôi không biết, cũng không thể gọi mẹ tôi lên được. Có hai người này ở trong phòng. Làm sao anh dám gọi Lâm Tử Âm lên trải giường được? Tần Thập Ngũ tự đề cử mình. Thôi khỏi đi, để em phụ làm được rồi. Bà có bệnh quáng gà. Tối rồi đừng gọi bà nữa. Nếu không để bà lên lầu xuống lầu nguy hiểm lắm. Lộ đồng ngơ ngẩn. Tần Thập Ngũ không hề cảm thấy lời nói của mình có gì đó sai trái. Còn hỏi ngược lại. Anh sao vậy? Lộ đồng nói. Tôi nhớ chưa từng nói với cậu rằng mẹ tôi có bệnh quáng gà. Sau lưng Tần Thập Ngũ đổ mồ hôi lạnh. Từng giọt nhỏ xuống. Tần Sơ tranh thủ chen miệng vào. Tôi cũng muốn ngủ thư phòng. Lộ đồng lấy lại tinh thần. Không có truy hỏi nữa. Cậu mấy tuổi rồi? Mặc đồ xong chưa? Tần Sơ hiện tại chỉ mới mặc được mỗi cái ống tay áo. Tần Thập Ngũ vừa mới trải giường xong. Hắn liền nằm xuống kiên quyết không rời ý chỉ mình nhất định phải ngủ ở đây. Lộ đồng. Nếu hai người đều đòi ngủ trên sàn thì tôi lên giường ngủ đây. Hai ba con ở trong thư phòng tranh giành cái giường. Tới tối, lộ đồng tắm rửa xong đi ra. Tần Sơ với Tần Thập Ngũ hậm hực chừng chừng nhìn đối phương. Lộ Đồng ngồi ở trên giường, không khỏi cảm thấy rất tức cười. Anh tắt đèn, mở miệng, tôi ngủ đây. Tần Thập Ngũ thấy thế, đắp chăn bông lên, chở mình, Lãnh Khốc hừ một tiếng, quay lưng lại về phía Tần Sơ mà ngủ. Kết quả tới nửa đêm, thằng nhóc này tướng ngủ xấu bắt đầu tay đấm chân đá ở trong ổ chăn. Tần Sơ bị ông con của hắn đạp một phát tỉnh giấc. Lộ Đồng giấc ngủ nông, ở trong thư phòng có động tĩnh gì cũng khiến anh tỉnh giấc. Suốt cả đêm dài, đã rất nhiều lần anh phải bật chiếc đèn ngủ nhỏ, đi tới thư phòng để giúp Tần Thập Ngũ đắp chăn lại. Lúc này, là lần thứ ba tỉnh lại, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Tần Sơ mở miệng, thằng nhóc chết tiệt, khó chiều. Tần Thập Ngũ ngủ say như chết, miệng hơi hé ra, vô cùng ngây thơ, gương mặt phúng phính, lông mày giãn ra, mặc áo ngủ con khủng long nhỏ của Lộ Đồng. Cái bụng cũng lộ ra, ngủ trên mặt đất tay chân giang thành hình chữ X chẳng hề giữ chút hình tượng nào. Lộ Đồng nhịn không được khẽ cười một tiếng, giống cậu lắm đó, thấy nóng nên Tần Thập Ngũ lại đạp chân đá. Cái chăn lại từ trên người cậu trượt xuống. Lộ Đồng lại phải kéo chăn lên đắp cho Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ trong lúc ngủ mơ, ngửi thấy được một mùi hương thân quen. Cậu nghiêng người sang một bên, theo bản năng ôm lấy tay Lộ Đồng, phát ra tiếng nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Mẹ ơi! Tay Lộ Đồng dừng lại một chút. Tần Sơ không có biểu tình gì, vẫn giữ dáng vẻ. Hóa ra là thế, tuy rằng Tần Thập Ngũ nói rất nhỏ, nhưng vào ban đêm mọi thanh âm đều tĩnh lặng, tiếng mưa rơi rào rào bị ngăn cách ở bên ngoài thư phòng. Thế nên mọi âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng. Thằng nhóc này gọi Tần Sơ là ba, lại gọi anh là mẹ. Sự kỳ lạ ở cậu ta không chỉ có một, hai điểm, đương nhiên, càng quan trọng hơn đó là... Cậu ta gọi xong rồi, thì tiếp tục ngủ như chết, chỉ còn dư lại hai người vô cùng xấu hổ. Nhóc con, gọi ai là mẹ chứ? Lộ Đồng tức không chịu được, nhéo lên mặt cậu một cái. Tần Thập Ngũ bị nhéo đau, trên khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên một mảng, lẩm bẩm một tiếng, chở người quay sang phía Tần Sơ ngủ tiếp. Tần Sơ mở miệng, anh đi ngủ đi. Để tôi trông nó. Lộ Đồng nghĩ thầm, cậu muốn trông nó à? Thằng nhóc này cả đêm phải đá chăn tới 20 lần. Nếu cậu trông nó thì tối nay cậu khỏi phải ngủ. Nghĩ tới Tần Sơ vẫn đang bị cảm nhẹ, Lộ Đồng thở dài, khỏi phải trông. Thật ra thì Tần Sơ cũng rất thích chọc Tần Thập Ngũ. Trông cậu cả buổi tối cũng không có gì to tát cả. Hắn phản bác nói, trông nó cũng không phải là chuyện gì lớn. Anh không cần. Lộ Đồng đang nói tiếp lời của mình. Cậu đang bị cảm. Thôi lên giường ngủ đi. Dứt lời, mới nghe được câu của Tần Sơ. Hỏi, không cần gì. Tần Sơ lập tức sửa lời lại. Không cần phải trông chừng thằng nhóc này. Hắn lập tức bọc chăn bông vào người Tần Thập Ngũ. Quấn Tần Thập Ngũ thành một cái chả giò chiên. Tần Sơ không tin bọc thành như vậy rồi, cậu ta còn có thể gây sóng gió gì được nữa. Làm xong mọi thứ, hắn dứt khoát mau lẹ bò tới trên giường Lộ Đồng. Lộ Đồng, Lộ Đồng nằm ở phía cửa sổ ngủ. Hắn nằm ở phía thư phòng ngủ. Sau khi tắt đèn, trong phòng lại trở về sự yên tĩnh. Tuy rằng thanh âm yên tĩnh, nhưng tâm tư của người lại không thể tĩnh lặng được. Lộ Đồng có hơi trằn trọc một chút, trong đầu tất cả đều là câu nói vừa rồi của Tần Thập Ngũ. Gọi anh là mẹ, chuyện gì đây chứ? Chỉ để ý đến cậu ta được một khoảng thời gian mà tên nhóc này lại nhận mẹ bừa bãi rồi sao? Có lẽ cũng vì thế mà cậu ta nhận ba phải không? Đây không phải là trò chơi mà đám thiếu niên mắc bệnh trung nhị bọn họ thích chơi nhất à, nhưng sao cậu ta gọi mẹ lại khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Anh nhớ lại, bản thân mình đối với Tần Thập Ngũ có cảm giác thân thiết không thể lý giải được. Lại nhớ tới có vẻ như Tần Thập Ngũ rất quen thuộc đối với căn nhà của anh. thậm chí còn biết cả chứng bệnh quáng gà của Lâm Tử Âm. Rồi lại nghĩ tới năm 2028 kia không biết thật giả thế nào. Lộ Đồng càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Anh giống như đã nắm bắt được điều gì đó, lại giống như chưa nắm bắt được cái gì cả. Cứ trăn trở như thế cả một đêm dài. Cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Âm mở cửa cổng ra. Trước cổng có một chiếc xe đỗ lại. Tần Hành từ trên xe bước xuống. Tử Âm, lại tới quầy giày cô rồi. Lâm Tử Âm bất ngờ nói. Sao anh tự nhiên lại tới đây? Đã ăn sáng chưa? Hay vào nhà ăn chút gì nhé? Tần Hành mở miệng. Tôi tới hỏi cô chút chuyện. Cô có nhìn thấy thằng nhóc Tần Sơ chạy tới đây không? Lâm Tử Âm, Tần Sơ, tối qua nó không về nhà sao? Tần Hành, nó dỗi tôi rồi. Không về nhà. Lâm Tử Âm, tôi không thấy nó tới tìm Lộ Đồng. Chắc ra ngoài chơi rồi. Trẻ con ở cái tuổi này còn ham chơi lắm. Bà nói, thôi anh vào nhà cùng ăn chút gì đi. Tới cũng tới rồi. Để tôi bảo lão Lộ chuẩn bị thêm đôi đũa. Không thể từ chối được sự nhiệt tình hiếu khách của Lâm Tử Âm. Tần Hành đành theo lời mời đi vào trong phòng khách. Lâm Tử Âm cười nói. Anh ngồi trước đi, tôi lên lầu gọi Lộ Lộ dậy. Nó ngủ tới giờ mà vẫn chưa chịu dậy nữa. Bà đi lên lầu 2, mở cửa phòng Lộ Đồng ra. Phát hiện con trai đã khóa trái cửa phòng. Lâm Tử Âm lẩm bẩm một câu. Đi về phòng mình lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng ra. Màn cửa trong phòng được kéo kín lại, khiến cho bên trong vẫn là một màn đêm đen kịt. Lâm Tử Âm lải nhải nói. Mau dậy đi nào, con trai, chú Tần của con tới nhà kìa. Bà vừa nói vừa kéo màn cửa ra. Sau đó giống như ngày thường, tới xốc chăn Lộ Đồng lên. Vừa mới hất chăn lên, Lâm Tử Âm vô cùng sửng sốt. Trên giường lại có tới hai thiếu niên đang nằm. Con của bà Lộ Đồng có tư thế ngủ vô cùng ngay ngắn. Chỉ nằm nghiêng sang một bên mà ngủ. Còn tư thế ngủ của Tần Sơ rất lộn xộn. Lăn tới tận giữa giường mà ngủ. Ôm lấy eo Lộ Đồng. Nửa người trên còn để trần. Tấm lưng trần trắng nõn của thiếu niên đập vào trong mắt Lâm Tử Âm. Đầu của Tần Sơ còn chôn ở bên hông Lộ Đồng. Giây tiếp theo, Lâm Tử Âm sực tỉnh, thét lên một tiếng chói tai, vang vọng khắp toàn bộ căn biệt thự. Tần Hành ở dưới lầu, bị tiếng thét này làm cho giật mình tới mức rớt cả chiếc đũa. Lộ Chi Ngôn nhíu mày, hai người nhận thấy có chuyện không hay, hai ba bước chạy ngay lên lầu. Tần Sơ bị tiếng của Lâm Tử Âm đánh thức, mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Hành đang đứng ở ngoài cửa. Đầu óc hắn vẫn còn chưa tỉnh táo, mờ mịt kêu lên một câu. Ba, ngay sau đó, Tần Sơ nhìn lại trên người mình thiếu vải, đột nhiên kéo chăn che kín người lại. Lộ Đồng bị hắn đánh thức, trở tay tát cho hắn một cái. Đừng có lộn xộn nữa được không? Tối qua tôi không ngủ được đó. Đừng lộn xộn. Không ngủ được, buổi tối mà không ngủ thì làm cái gì? Tần Hành đầu óc choáng váng, liếc nhìn sang trái thì thấy có một cây chổi rất thuận tay. Tần Sơ chợt cảm thấy không ổn. Giây tiếp theo, hắn vẫn còn chưa kịp nhảy xuống giường. Một cán chổi của Tần Hành đã quật xuống trên lưng hắn. Lấy đà nhảy thất bại, hắn bị đánh ở trên giường. Lộ Đồng rốt cuộc tỉnh dậy. Đu ma. Tần Sơ kêu lên thảm thiết một tiếng. Chanh chua không thể tưởng tượng được. Tần Hành nổi trận lôi đình. Nghiến răng, gằn ra từng chữ một. Tần, Sơ, mày giỏi lắm. Cách chương.